Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn thân mến, bộ truyện ngôn tình đốt cháy lãng mạn Tổng tài già nghèo em thuê anh được phát trên kênh nghe audio truyện ngôn tình cũng đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi. Ngày hôm nay, Phan Hồng sẽ gửi tới các bạn tập 10 của bộ truyện. Và để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông báo nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà Tạ cả đêm ngủ không được an ổn, một mặt lại bị Hứa Nùng làm cho tức giận. Đứa con gái này từ nhỏ đến lớn rất ngoan, hầu như không nổi loạn. Trừ mấy ngày kia, lúc bà ta quyết định phải gả vào Bùi gia, nó có chút vì cha nó mà bất bình mâu thuẫn. Trên cơ bản là mình nói cái gì, nó nghe cái đó. Nhưng lần này con nhóc này cũng không biết động kình cái gì. Rõ ràng mình đã trải đường sẵn cho nó, chọn cho nó một cuộc sống tốt nhất, dễ dàng nhất. Kết quả nó không cảm kích thì thôi, lại còn nói mình ích kỷ. Bà Tạ thật sự bị cô chọc tức đến mức lần qua lộn lại vẫn luôn không ngủ được. Cầm lấy điện thoại di động mấy lần, gọi cho cô muốn nói gì đó, nhưng đầu kia vẫn luôn ở trạng thái không có ai trả lời. Mà đêm nay, ông Bùi cũng bởi vì việc công ty vẫn chưa về nhà. Bà Tạ muốn tìm người tâm sự về chuyện của Hứa Nùng cũng không tìm được ai. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Tạ lại gọi điện thoại cho Hứa Nùng, nhưng bên kia vẫn như trước không có người bắt máy. Bà ta giận điên lên, muốn ném điện thoại hoặc là trực tiếp xông đến nhà trọ của Hứa Nùng. Nhưng lúc này, Bùi Ngọc lại bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Giọng nói của đứa con riêng này ở đầu kia như trước ấm áp hòa nhã. Giọng điệu đối với bà ta cũng là lễ phép cùng kính trọng dành cho trưởng bối. Dì Tạ, Nùng Nùng gần đây có liên lạc với dì không? Hôm nay con gọi điện thoại cho em ấy, hình như thế nào vẫn luôn không nghe máy. Bà Tạ trong lòng giật thót, vội đáp. Nó gần đây nói ở trường có chuyện gấp, dì gọi điện thoại cho nó cũng thường xuyên không nghe được. Vậy sao? Bùi Ngọc ở đầu kia ý tứ sâu xa hỏi, tiếp đó lại cười nói. Vậy lần trước chuyện còn đề cập với dì đã nói với em ấy chưa? Việc này bà Tạ ngược lại không có phản ứng gì lớn, đáp lại rất tự nhiên. Dì đã nhắc nhở nó rồi, nhưng mà con gái dì biết. Chuyện khác có lẽ nó sẽ giấu gì, nhưng loại chuyện lớn như hẹn hò yêu đương tuyệt đối sẽ không đâu, con yên tâm. Bùi Ngọc hài lòng, vừa vặn bên kia đạo diễn đang gọi hắn. Hắn dùng tiếng Anh trả lời một câu gì đó, liền vội vàng cúp điện thoại. Sau khi bà Tạ đặt điện thoại xuống, trong đầu tức giận đối với Hứa Nùng càng tăng. Bà ta đang nghĩ chờ ông Bùi trở về, cẩn thận nói qua về chuyện phó đạo diễn của Hứa Nùng. Ông Bùi liền mang theo trợ lý trở lại. Ông Bùi bận cả một đêm, toàn thân cao thấp đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Bà Tạ vô cùng có ánh mắt, nhìn thấy ông Bùi như vậy, chỉ biết công ty khẳng định là xảy ra vấn đề gì đó. Vì thế, lời muốn nói ở bên miệng liền thay đổi, tất cả đều biến thành hỏi han, ân cần. Chồng à, làm sao vậy? Bà Tạ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ông Bùi, đưa tay bóp bóp bả vai ông ta. Biểu tình của ông Bùi ngược lại không có gì lo lắng, chỉ là hơi có vẻ mệt mỏi. Người trợ lý đứng ở trước mặt lại cầm văn kiện nói với ông ta chút việc, cuối cùng vô cùng cung kính nói: ngày mai Đồng Thị có cái tiệc rượu, người Chu gia sẽ tới tham dự, ngài xem thế nào? Ông Bùi gật gật đầu: tôi sẽ đi. Trợ lý nhận được câu trả lời liền hướng về phía ông Bùi, hơi hơi cúi gập người, sau đó lại hướng về phía bà Tạ gật đầu liền đi. Sau khi hắn đi rồi, bà Tạ một bên bóp vai cho ông Bùi, một bên dịu dàng hỏi: anh à, rốt cuộc làm sao vậy? Sao em thấy anh có vẻ mệt mỏi như vậy? Ông Bùi vỗ vỗ mu bàn tay của bà, cũng không bỏ được bà ta vẫn luôn phục vụ mình, liền giữ chặt bà, nói: không có gì, chính là công ty có chút chuyện làm ăn bị đoạt mất, có chút đau đầu, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bà ta âm thầm nhíu mày, ảnh hưởng không lớn, ông ta sẽ suốt đêm ở lại công ty như vậy sao? Bà ta hiển nhiên không tin lời này. Thật sao? Vậy là bị nhà nào đoạt mất? Bà ta hỏi. Ông Bùi nghĩ nghĩ, cũng không giấu bà ta, nói: Chủ thị, có biết không? Bà ta đương nhiên biết. Sau khi bà ta tiến vào cái vòng luẩn quẩn này, liền vẫn luôn rất nỗ lực tiếp xúc với người của giới thượng lưu Bắc Thành. Loại công ty lớn như Chu thị, bà ta làm sao có thể không biết? Nhưng là... có phải có hiểu lầm gì hay không? Ông cụ Chu không phải được công nhận hiền lành sao? Vì sao sẽ cướp đoạt chuyện làm ăn của chúng ta đây? Lời này ông Bùi ngược lại có chút đồng ý, gật gật đầu. Đúng vậy, anh cũng cảm thấy có thể là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.